Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 349, Thú Vương Pháo. Điều này sao có thể? Đem vĩ thú ngọc đá không chung. Bát vĩ cùng nhị vĩ cũng không tin. Lại có thể có người có thể như vậy chính diện ngăn cản vĩ thú ngọc. Mà còn một điểm sự tình cũng không có. Thăng tạp VK trí VK trùng thăng nhị vĩ toàn bộ lực lượng ngưng tụ vĩ thú ngọc. Lại bị một người bằng vào thân thể lực lượng. Liền trực tiếp đá không chung. Giống như một cái cầu một dạng. Đối với hắn mà nói một điểm thương tổn cũng không có. Còn có cuồng sư cũng giống như vậy. Lại có thể chính diện ngăn cản vĩ thú ngọc. Còn ôm ném quá đến. Cái này một người một thú rốt cuộc là người gì a? Tại sao biết cái này sao cường? Quả nhiên, cuồng mới là lợi hại nhất. Cuồng sư nhìn mình chủ nhân. Một cước liền đem vĩ thú ngọc đá đến không trung. Lực đạo loại này, nó cũng không có. Mà còn, cuối cùng cái nào khí công ba? Nghĩ đến nó cũng không dám đón đỡ. Quá kinh khủng, người này, còn như Karin, Hinata, Ino ba người, chính là đã nhìn ra trong 15 lần Kyoshin cần, thoáng cái liền bão đi lên. Sau đó đem vĩ thú ngọc đá không chung. Lại lợi dụng khí công ba đem vĩ thú ngọc bắn cho bão. Thực lực đã vượt qua lúc trước gấp mấy chục lần a, Hinata nhẹ giọng nói. Ừ, càng cường, Ino cũng giống vậy tán đồng. Yagami Kyo xác thực càng thêm lợi hại. Yagami Kyo chính là lắc mình trở lại mới vừa rồi vị trí. Đối với đúng, cuồng sư nói, tiếp tục, có cái gì đại chiêu liền thả ra ngoài đi, có đạn lạc nguy hại đến vô cớ tiếng người, ta sẽ nhìn giúp đỡ ngăn cản. Ok, thú hóa cuồng sư, đưa ánh mắt lần hai nhắm ngay bát vĩ cùng nhị vĩ. Vĩ thú ngọc không được nói, liền hư cẩu pháo, bát vĩ trong đầu nghĩ, mới vừa rồi nhị vĩ vĩ thú ngọc tốc độ không đủ, lực trùng kích cũng không đủ lớn. Cho nên, liền muốn thử một chút vĩ thú ngọc một cái khác loại. Cũng chính là hư cẩu pháo. Kỳ thực, vĩ thú ngọc cùng hư cẩu pháo đều là giống nhau ngưng tụ cách thức. Đều là âm dương 2-8 ngưng tụ. Chẳng qua là thả ra cách thức không ổn. Như vậy tên cũng sẽ không cùng. Ha, bát vĩ dài miệng rộng. Bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Cuồng sư sau khi nhìn thấy, cũng không dám bất cẩn. Giống vậy dài miệng rộng, ngưng tụ ra mạnh mẽ thú vương pháo. Loại này chakra cùng bát vị âm dương chakra khác nhau, mà là 5 loại thuộc tính chakra ngưng tụ. Hư cẩu pháo, thú vương pháo, hai chiêu đồng thời thả ra. Tốc độ thật nhanh, so mới vừa rồi vĩ thú ngọc cò nhanh hơn không ít. Xì xì, hai chiêu mạnh mẽ sóng trùng kích công kích đi qua. Oanh, một tiếng, hai chiêu lẫn nhau đối chiến. Hư cẩu pháo cùng thú vương pháo đối chiến sau cũng không có nổ mạnh. Mà là rằng co nhau tại đấu sức. Bát vĩ có chút cố hết sức. Ngược lại thì cuồng sư rất dễ dàng. Thậm chí còn có thể từ từ đi tới. Đem bát vĩ cho đẩy lui về phía sau. Làm sao có thể. Phía bên kia cũng có cường đại như vậy sóng trùng kích sao. Matatabi sau khi nhìn thấy. Biết rõ bát vĩ muốn là nghĩ như vậy đi nói. Khẳng định liền muốn nguy hiểm. Hư cẩu pháo hưu. Matatabi giống vậy ngưng tụ một cái mạnh mẽ hư cẩu pháo. Hướng về phía hai người bất phân thắng bại tiếp xúc điểm va đập tới. Oanh phanh. Nhị vĩ cùng bát vĩ hư cẩu pháo dung hợp một chỗ. Thoáng cái liền chế trụ thân hình. Lần này. Đến cuồng sư có chút cố hết sức. Hai đại vĩ thú chakra vốn là rất cường đại. Hiện tại. Lại là lực tổng hợp. Cho nên, hắn thoáng cái không có dưới sự chuẩn bị, liền bị đẩy tốt hơn một chút khoảng cách, quá yếu, cuồng sư trong lòng điên cuồng gào thét, đem năng lượng không ngừng gia tăng, bằng vào sức một mình liền chịu đựng nhị vĩ cùng bát vĩ hư cẩu pháo. Gào gừ, cuồng sư gầm thét một tiếng, lần hai thêm đại năng lượng, đem hai đại vĩ thú Itachi hợp hư chó pháo cho trong nháy mắt nuốt mất. Còn cực nhanh hướng hai đại vĩ thú tiến lên. Xì xì hưu. Mạnh mẽ thú vương pháo. Mang theo một cổ phai mờ khí tức. Nhằm phía hai đại vĩ thú. Matatabi cùng Giyuki cảm giác nguy cơ sau, theo bản năng liền tránh đi. Chính là cái này sao trốn một chút. Thú vương pháo phóng tới phương hướng, cùng mới vừa rồi vĩ thú ngọc cách thức là một dạng. Đều là chạy vân ẩn đi. Khởi có thể co rút. Lực lượng quá mạnh mẽ. Không có cách nào ngăn cản. Giyuki cùng Matatabi hai thú chỉ có thể trơ mắt nhìn thú vương pháo. Nhằm phía vân ẩn. Loại tốc độ này. So với mới vừa rồi vĩ thú ngọc cò nhanh hơn không ít. Lực lượng cũng so vĩ thú ngọc mạnh hơn. Cuồng sư thú vương pháo. Nhưng là có thể triệt tiêu bọn họ hợp tác hư cầu pháo. Loại uy lực này bao lớn. Không cần suy nghĩ. Chỉ là xem đều có thể nhìn đi ra. Mà lúc này, tất cả mọi người đều cho là không có cách nào ngăn cản. Cho dù là Yagami Kyo, tất cả mọi người cảm thấy hắn không thể nào làm được. Nhưng là, tiếp đó, Yagami Kyo lần hai làm ra nhượng người khiếp sợ động tác. Không biết rõ lúc nào, Yagami Kyo đã xuất hiện ở tại vân ẩn trên không. Nhìn bay bắn tới thú vương pháo, Yagami Kyo mắt cũng không nháy một cái. Thật là nhanh chóng độ, hoàn toàn không nhìn thấy. Tất cả mọi người, bao gồm Ino, Hinata đám người, đều giống nhau khiếp sợ Yagami Kyo tốc độ. Nửa giây cũng chưa tới, lại liền xuất hiện tại thú vương pháo tiến tới phía trước. Kế tiếp, Yagami Kyo làm ra một cái điên cuồng to lớn. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, cùng mới vừa rồi cuồng sư không sai biệt lắm. Lại ngăn cản thú vương pháo lực trùng kích. Mà còn, thân hình hắn còn không có bị hướng quay ngược lại. Trực tiếp dừng lại. À đây, thấy Yagami Kyo điên cuồng như vậy ngăn trở cường đại như vậy sóng trùng kích. Đừng nói là Hinata, Raikik, Samui, vĩ thú nhóm khiếp sợ. Coi như là cuồng sư đều thật bất ngờ. Cái này thú vương pháo cơ hồ là nó chín thành lực lượng. Có thể chính mình chủ nhân nhưng vẫn là có thể ngăn cản đi xuống. Thậm chí nhìn còn một chút áp lực cũng không có. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm. Bình tĩnh nghiêm mặt Yagami Kyo. Chống giữ cuồng sư thú vương pháo hai tay. Sau đó hướng lên nâng lên một chút. Vốn là thẳng tắp trùng kích thú vương pháo. Giống như là quẹo một cái 90 độ cong một dạng. Bay thẳng bắn tới không trung. Bạo cuồng sư sau khi nhìn thấy, lập tức gầy mất năng lượng chuyển vận, đồng thời còn nổ trên không trung thú vương pháo, nhượng vân ẩn lần hai chạy thoát bị hủy diệt nguy cơ. Ầm một tiếng, không trung lần hai xảy ra nổ lớn, mà vân ẩn người, không ít thật lực cao cường đạo, đều đuổi đến giết người đỉnh, nhìn thấy cái này nổ mạnh năng lượng sau, đều không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng còn tại vui mừng. Đây nếu là bị tại trong thôn nổ mạnh nói, khẳng định như vậy không người nào có thể còn sống. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn đứng ở không trung người đàn ông nào. Chính là cái này nam nhân. Hai lần hóa giải cái này tựa là hủy diệt nguy cơ. Thân trên không trung Yagami Kyo, lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng là dùng không ít khí lực, mới hóa giải thú vương pháo. Mới vừa rồi hóa giải vĩ thú ngọc là 15 lần Kyoshinkan. Như vậy hắn hóa giải thú vương pháo. Chính là sử dụng 16 lần Kyoshinkan tăng phúc. Đem thân thể của mình cường độ tăng cường. Sau đó sẽ dùng khí trải rộng toàn thân. Mới có thể tại thân thể tiếp xúc được loại này năng lượng cường đại. Không có chút nào tổn thương. Thật là mạnh gia hòa. Đệ tứ Raikik không khỏi không thừa nhận sự thật này. So với một năm trước, mạnh mẽ không phải một đinh một chút, mà là thành bội trở nên mạnh mẽ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.